Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 88, ngay cả Premiership mới được thăng cấp cũng không sánh nổi. Hamburg, nước Đức chương Tam Đại Châu cấp thị một trong, nước Đức đại thành thị thứ hai. Hắn tại nước Đức chiếm cứ lấy vô cùng trọng yếu vị trí. Hắn là Bắc Bộ trọng yếu giao thông đầu mối then chốt. Là châu Âu giàu có nhất thành thị một trong, là nước Đức trọng yếu bến cảng cùng lớn nhất buôn bán bên ngoài trung tâm, là nước Đức thứ hai tài chính trung tâm, càng là nước Đức Bắc Bộ kinh tế và trung tâm văn hóa, được xưng là thế giới cầu thành. Hắn vị trí địa lý vô cùng trọng yếu, được vinh dự nước Đức thông hướng thế giới đại môn. Nơi này lịch sử lâu đời, cũng thành nhiều tai nạn. Bị nhiều nước đã từng chiếm lĩnh qua. Cho nên ở chỗ này hắn văn hóa phong tục đa dạng hóa. Là một cái tương đối đặc biệt nước Đức thành thị. Nơi này cơ hồ mỗi ngày đều có đến từ World Cup các nơi du khách đến đây du lịch. Nghiễm nhiên cũng đã trở thành một lớn đặc sắc. Hôm nay Doa dẫn theo hắn đám cầu thủ đi vào nước Đức Hamburg. Rất bình thường, hiển nhiên không phải đến du lịch. Leeds United đội đám cầu thủ cũng căn bản cũng không có tâm tư du ngoạn. Bọn hắn là tới tham gia bản mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu tranh tài. Đây là do Leeds United đội lần thứ nhất tham gia UEFA Champions League tranh tài. Cũng là rất nhiều Leeds United đám cầu thủ lần thứ nhất tham gia UEFA Champions League. Bọn hắn là có chút khẩn trương. Thật, bọn hắn là rất khẩn trương. Lần thứ nhất nha. Thường thường đều là tương đối khẩn trương. Bất quá, tốt vào hôm nay Hamburg thời tiết rất không tệ. Leeds United đội đám cầu thủ đều bị nơi này cảnh đẹp hấp dẫn tới. Bất quá, vừa đến trên sân huấn luyện thời điểm, bọn hắn đều là tương đối thận trọng. Hamburg đội thế nhưng là Bundesliga giới bóng đá một chi cường đội A. Từ Bundesliga chính thức bắt đầu đến nay, đến cái này mùa giải vị trí. Hamburg đội là chưa từng có giáng cấp qua, có thể xưng Bundesliga thường thanh thụ. Đây là một chi thực lực không tầm thường đội bóng, mà lại hôm nay vẫn là đi vào bọn hắn sân nhà. Trận đấu này vẫn là Leeds United đội trận đầu UEFA Champions League tranh tài. Cái này để trận đấu này trở nên càng thêm khó khăn. Do dẫn đầu Leeds United đội đã đi tới Hamburg một ngày. Sân huấn luyện bên ngoài là tụ tập rất nhiều các ký giả truyền thông. Thế nhưng là bọn hắn đều bị chặn ở ngoài cửa. Do là dẫn đầu đội bóng tiến hành phong bế thức huấn luyện. Điều chỉnh Leeds United đội đám cầu thủ tâm thái. Lúc đầu Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái liền không có tại trạng thái tốt nhất. Nếu như bây giờ tâm tình của bọn hắn tại xuất hiện một vài vấn đề. Trận đấu này liền không có cách nào đá a. Trong huấn luyện, Doa một mực nói đến, nhớ kỹ, đây chỉ là một trận phổ thông tranh tài. Đừng có nhiều như vậy áp lực tâm lý. Dựa theo chúng ta bình thường thói quen đến liền tốt. Chỉ cần dựa theo chúng ta tiết tấu đến đá. Hamburg đội cũng không đáng để lo. Xác thực là như vậy. Mặc dù rất nhiều nước Anh truyền thông không thừa nhận. Nhưng là Leeds United đội hiện tại cũng coi là một chi cường đội. Hiện đang khẩn trương không phải là Leeds United đội, mà là Hamburg đội. Dù sao, Leeds United đội thế nhưng là mùa giải trước giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Cup song quan vương. Thực lực hùng hậu, Doa còn nhắc nhở, chú ý bảo vệ tốt mình. Tuyệt đối không nên ở thời điểm này thụ thương. Bằng không mà nói, đây chính là tại cho câu lạc bộ thêm phiền, cho chính ngươi ngột ngạt. Tổn thương bệnh đối với Leeds United đội đám cầu thủ tới nói là một vấn đề rất lớn. Người nhìn Leeds United đội đám cầu thủ tầm thường không thế nào thụ thương. Một thụ thương chính là đại thương. Đây thật ra là rất bình thường muốn mạng. Hiện tại Pique cùng World Cup còn tại nuôi tổn thương đâu. Mà mùa giải trước thuê gia nhập liên minh mà đến Mernis cũng là tại mùa giải trước cuối cùng bị thương nặng. Cái này mùa giải liền trở về hắn ông chủ cũ đi. Lúc đầu Doa còn dự định mua đứt hắn đâu. Đáng tiếc tổn thương bệnh tới quá không phải lúc. Nghe nói hiện tại Mernis còn tại dưỡng thương bên trong đâu. Bất quá, nghe nói Chelsea câu lạc bộ Jose Mourinho là coi trọng Mernis. hy vọng là đem hắn ngày xưa đệ tử mang đến Chelsea câu lạc bộ. Cho nên, Joa hiện tại là phi thường chú ý cầu thủ tổn thương bệnh. Leeds United đội đám cầu thủ cả đám đều rất dễ hỏng. Ai cũng không thương nổi a. Sau khi huấn luyện kết thúc, Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao leo lên xe buýt, chuẩn bị trở về khách sạn. Lúc này, bọn hắn là bị chờ ở chỗ này các ký giả truyền thông cho bao vây. Thật không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại tới nhiều như vậy ký giả truyền thông. Do là để Leeds United đội đám cầu thủ mau lên xe, chính hắn đến ứng phó những này ký giả truyền thông. Đối mặt với các ký giả truyền thông phỏng vấn, Joa nói như vậy. Đương nhiên, Hamburg là một tòa rất không tệ thành thị. Nơi này thời tiết rất tốt, rất không tệ. Đương nhiên, chúng ta tới đến Hamburg không phải đến du lịch. Chúng ta là chuẩn bị mang đi 3 phần. Hamburg nơi đó các ký giả truyền thông là không vui. Giống như nói chúng ta Hamburg đội là rác rưởi đội bóng. Người muốn mang đi thắng lợi liền mang đi thắng lợi a. Trò cười, Joa nói ra, Hamburg đội thực lực có lẽ là không tệ, nhưng là không thể không nói. Vấn đề của bọn hắn vẫn là rất nghiêm trọng. Nói thật, đối với trận đấu này ta còn là vô cùng tin tưởng. Chỉ cần không ngoài ý muốn nổi lên, trận đấu này chúng ta Leeds United đội nhất định sẽ cầm xuống. Joa lời vừa mới nói chuyện, dựa vào sau mấy vị nước Đức phóng viên liền đến một câu. Khoác lác, Joa là cười ha ha. Nói ra, có phải hay không khoác lác, chúng ta trong trận đấu gặp đi. Đến lúc đó, người liền rõ ràng ta có phải hay không đang khoác lác. Ha ha, Joa còn nói ra, đương nhiên, các ngươi đều biết a, đây đúng là ta trận đầu UEFA Champions League, nhưng là cái này có quan hệ gì sao? Mùa giải trước không giống là ta lần thứ nhất tham gia UEFA Cup tranh tài a. Bất quá kết quả cuối cùng như thế nào đây? Ta không như thường là lấy được UEFA Cup quán quân a. Lúc này, một nhà nước Đức các ký giả truyền thông lập tức nói. Thế nhưng là các ngươi thua mất European Super Cup a. Đúng vậy, tại cái này mùa giải mới bắt đầu, Leeds United đội là tham gia một lần European Super Cup tranh tài. Leeds United đội là đối trận mùa giải trước UEFA Champions League quán quân Barcelona đội. Kia một trận đấu, Leeds United đội đám cầu thủ không đủ. Rất nhiều chủ lực đều tại dưỡng thương. Joa là bài xuất nửa chủ lực đội hình. Rất bình thường hiển nhiên là đánh không lại Barcelona. Cuối cùng, Leeds United đội là không so với 3 bại bởi cường đại Dream Team. Trận đấu này là Joa không nguyện ý nhất nhắc lên một trận đấu. Hiện tại cái này phóng viên đáng chết dạng này nhấc lên, Joa tâm tình tự nhiên là vô cùng không tốt. Joa trực tiếp lạnh lùng nói, cho dù là dạng này, chúng ta Leeds United đội vẫn như cũ là UEFA Cup quán quân. Còn có chúng ta cũng vẻn vẹn bại bởi UEFA Champions League quán quân. Nói như vậy, chúng ta cũng có thể xưng là UEFA Champions League Á quân. Mà các ngươi Hamburg đội trước mùa giải có cái gì? Lần này liền ngăn chặn kia mỗi các ký giả miệng, để hắn á khẩu không trả lời được, mà lại kia các ký giả truyền thông mặt đều bị nghẹn đỏ lên. Yên lặng nhìn chằm chằm Joa, hai mắt đều nhanh muốn phun lửa. Joa nói ra, thua 1-2 trận tranh tài rất bình thường, mà lại người ta vẫn là chứ danh Barcelona Dream Team, bọn hắn thực lực xác thực rất mạnh, bất quá, chúng ta thua cũng không khó nhìn. Nếu như lúc ấy chúng ta câu lạc bộ chủ lực đám cầu thủ đều ở đây, trận đấu này đến tột cùng như thế nào? Còn chưa biết được đâu. Đương nhiên, hiện tại rất nhiều các ký giả truyền thông đều không tán đồng Joa. Cho dù các ngươi Leeds United đội toàn chủ lực tại cũng giống vậy. Các ngươi Leeds United đội giao bị đánh thành cái nắp. Joa không muốn trong vấn đề này tố nói quá nhiều. Hắn nói thẳng, hiện tại Hamburg đội cũng không phải mùa giải trước Hamburg đội. Bởi vì Hamburg đội giữa trận hạch tâm đã bị giải ngoại hạng Anh mới được thăng cấp cho đào đi. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Hamburg đội lực hấp dẫn ngay cả một mực Premiership mới được thăng cấp cũng không sánh nổi. Hiện trường nước Đức rất nhiều các ký giả truyền thông mặt lập tức đỏ một chút tử bạch. Doa cái này đánh mặt thật là quá độc ác. Bọn hắn là hận chết cái này đáng chết Doa. Đây chính là một cái rác rưởi. Doa còn nói ra, mà cái này mùa giải Hamburg đội lại không có dùng tiền đưa vào thích hợp tiếp nhận người. Nói câu không dễ nghe. Cái này mùa giải Hamburg đội ngay cả một cái hạch tâm đều không có. Nàng còn có thể có cái gì sức cạnh tranh. Hamburg đội trận đấu này khẳng định là năm bè bảy mảng. Trận đấu này chúng ta còn chưa thể chiến thắng. Các ký giả truyền thông là một mảnh trầm mặc. Có các ký giả truyền thông là cho rằng Doa nói rất đúng. Cái này mùa giải Hamburg đội xác thực không có đưa vào Van de Vaart tiếp nhận người. Mà lại Hamburg đội cũng rất khó hấp dẫn đến giống Van de Vaart cấp bậc này cầu thủ. Van de Vaart đi lần này. Hamburg đội thực lực thế nhưng là giảm xuống rất nhiều cấp bậc A. Đây cũng là Hamburg fan hâm mộ bóng đá một mực lo lắng sự tình. Hiện tại chuyển nhượng đại môn đã đóng lại. Hamburg đội cũng không thể nào dẫn viện binh. Bọn hắn chỉ có chờ đợi đông nghỉ kỳ đi. Bất quá, hiện tại Hamburg đội fan hâm mộ bóng đá đều là vì đội bóng vận mệnh cảm thấy lo lắng. Doa còn nói ra, trận đấu này chúng ta khẳng định là làm rất nhiều tay chuẩn bị. Đối với trận đấu này chúng ta là phi thường xem trọng. Tựa như các ngươi nói, đây là Talis United đội trận đầu UEFA Champions League tranh tài. Chúng ta tự nhiên là hy vọng có thể thu hoạch được khởi đầu tốt đẹp. Nước Đức nơi đó các ký giả truyền thông lúc này phi thường phản cảm Doa. Gia hỏa này nói lời vô cùng khó nghe. Nhưng là bọn hắn lại biết. Đây đều là lời nói thật. Thường thường, tối đả thương người chính là lời nói thật. Doa còn nói ra, chi này Hamburg đội trong trận có tiền đồ nhất cầu thủ chính là từ Bayern Munich đội thuê mà đến. Guerrero. Hắn là có thiên phú, nhưng là ta cảm thấy hắn lưu tại Hamburg đội chính là đang lãng phí thiên phú của hắn. Ta cảm thấy hắn vẫn là phải đi giải ngoại hạng Anh xông xáo một chút. Tỷ như nói đi mới được thăng cấp Sheffield Wednesday đội A. Nước Đức truyền thông máy các phóng viên đều là sắp bị tức nổ tung. Gia hỏa này lại tại gièm pha bọn hắn Hamburg đội. Hamburg đội fan hâm mộ bóng đá cũng là vô cùng tức giận. Doa miệng của người này thật là quá tiện. Tụ tập ở chỗ này Hamburg đội fan bóng đá khác biệt. Bọn hắn vốn là đến tìm hiểu quân tình. Nhưng là, Leeds United người làm phong bế huấn luyện. Đều không để cho bọn hắn nhìn thấy. Bọn hắn vốn là rất tức giận. Hiện tại Doa lại đến một màn như thế. Hamburg đội fan hâm mộ bóng đá là càng thêm sinh khí. Hamburg đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng Doa. Các loại ác độc ngôn ngữ đều có, mà lại người không nhiều thanh âm rất bình thường vang dội. Thậm chí có quá kích fan hâm mộ bóng đá còn hướng về giữa trận dội bia. Tại nước Đức uống bia là phi thường thường gặp sự tình. Tựa như là địa phương khác mọi người mua đồ uống đến uống đồng dạng. Bọn gia hỏa này đem mua được không có uống mấy ngụm bia toàn tát về phía Doa. Nhưng là khoảng cách hơi xa. Không có dội đến Doa trên thân. Ngược lại là dội đến rất nhiều các ký giả truyền thông trên thân. Tràng diện này thật là hỗn loạn tưng bừng. Mà Doa là thấy có chút buồn cười. Kém chút không nhịn được. Trực tiếp bật cười. Mà Doa lúc này là tại bảo an nhân viên bảo vệ dưới. Trực tiếp rời đi sân huấn luyện. Leo lên xe buýt. Mang theo mình đội bóng. Hướng về ngủ lại khách sạn đi. Doa là muốn dẫn lấy hắn đám cầu thủ là về khách sạn đi làm lấy chuẩn bị cuối cùng đi. Tối mai, Leeds United đội liền muốn tại Hamburg đội sân nhà công viên nhân dân sân bóng nghênh chiến bản mùa. Giải UEFA Champions League đối thủ thứ nhất Hamburg đội. Leeds United đội đám cầu thủ trở lại khách sạn về sau. Đều là phi thường nghiêm túc. Sau đó sớm chìm vào giấc ngủ. Vì ngày mai tranh tài dưỡng tốt tinh thần. Nghênh đón cái này liên quan khóa một trận chiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.